Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chiến huyết thiêu đốt. Giết xuyên ra ngoài, giận mắng thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ hoang nguyên. Rất nhiều người đều là giận không kềm được, giận sôi lên, ở nơi đó nhảy chân chút xuống Ô Ngôn Uế Ngữ, đại năng tụ cư địa phương. Đông Châu Thần Điện chư vị đại lão nguyên bản hỏa tiêu lửa cháy như ngồi bàn trông khổ sở đâu. Bỗng nhiên ở giữa thấy được dạng này một trận đại hí, không khỏi lộ ra chế nhạo đùa cợt tiếu dung. Ngũ đại thần tông trưởng giáo đồng khí liên chi, vui buồn có nhau, bây giờ lại thêm Phương Hồ đều tốt chung một phe, da mặt tương đương dày, đối rất nhiều châm chọc cùng nói móc đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn chỉ cầu có thể lập tức giết chết Vương Đông, diệt trừ trong lòng họa lớn. Có thể thấy được đối Vương Đông hận ý cùng kiêng kỵ đến cùng sâu bao nhiêu. Vương Thiên Cương, Thiên Bảo Nữ Hoàng bọn người là cười lạnh liên tục, xem bọn hắn ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đám hề. Liền ngay cả cùng Vương Đông có thù Thiên Phủ trưởng giáo, Phật Quang Tịnh Thổ Phương trưởng cùng Cổ Vũ Thánh Môn trưởng giáo đều một bộ chế nhạo khinh thường dáng vẻ, chán ghét cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Bọn hắn mặc dù cũng rất muốn giết Vương Đông, nhưng vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Phía trên ngọn núi cổ hơn 10 đạo thân ảnh đều rất nguy nga, đồng thời bộc phát ra vô song khí tức, từng đạo cột sáng đoàn phù diêu sừng dê mà lên, chấn trụ một mảnh thương khung. Lần này sát kiếp vô cùng đáng sợ, thậm chí vượt qua phía trước huyết chiến. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đã không quan tâm sự kiêu ngạo của mình cùng mặt mũi, lựa chọn vây công. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời tấn công, cùng Vương Đông đối cứng một chiêu, đánh cả ngọn núi đều hỏng mất. Vương Đông bay tứ tung ngàn dặm, thật sâu lâm vào một cái hố to bên trong. Hiển nhiên liền xem như hắn thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn trở hơn 10 vị thần tử, thần nữ cùng nhau một kích, đại địa đều bị đánh phát nổ, mười mấy người đắc thế không tha người. Trước tiên liền tiến lên xem xét, lại kinh ngạc phát hiện bên trong hố to cũng không có Vương Đông thân ảnh. Chỉ có một điểm pha tạp tử kim vết máu, không tốt. Vương Đông am hiểu các loại độn thuật, thiên biến vạn hóa, mọi người cẩn thận. Hỏa thần tử kịp thời nhắc nhở, lớn tiếng la lên. Phương gia tân nhiệm thần tử chỉ cảm thấy sau lưng có dị dạng cảm giác, vừa quay đầu lại liền phát hiện một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, khóe miệng còn mang theo quái dị như yêu tiếu dung. Trong lòng của hắn lập tức chính là một cái cơ linh, một thân lực lượng điều động liền muốn chống đỡ cùng phản kích, nhưng đã mất tiên cơ, giao thủ một cái liền bị áp chế. Phương thần tử cảm thấy có không gì sánh nổi đáng sợ lực đạo tại thể nội bắt đầu tàn phá bừa bãi. Vương Đông biết mình muốn giết xuyên ra ngoài nhất định phải phân mà hóa chi, tiêu diệt từng bộ phận, cho nên hắn trước hết nhất lựa chọn chính là vừa tuyển ra đến yếu nhất mấy vị. Quả nhiên, Phương gia thần tử căn bản không phải đối thủ. Một chiêu mà thôi liền bị đánh khí huyết quay cuồng, một thân cơ bắp đều bóp méo. Vương Đông loạn thần bộ phát động, kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Hắn một thanh đè xuống mặt của đối phương cửa, vừa dùng lực liền đem nó đập vào đại địa phía trên. Phương thần tử còn tại giãy giụa, nhưng Vương Đông lòng bàn tay lực lượng đáng sợ phun ra nuốt vào, đã làm vỡ nát hắn sinh cơ vừa đối mặt mà thôi. Tân nhiệm phương thần tử liền bị tiêu diệt, Phương Hồ thần sắc rất khó coi, dù sao cũng là mới chọn, vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là thần thông chiến lực đều kém một mảng lớn. Đây cũng là dự kiến bên trong, tại một trận đại chiến bên trong, tất cả mọi người không có khả năng sử dụng cường đại pháp bảo phù triển các loại đạo cụ, hết thảy đều dựa vào bản thân, thật sự là bản lĩnh nói chuyện. Vương Đông trước hết giết một người sau đó lập tức trốn xa. Vừa mới rời đi chỗ kia liền bị đánh phát nổ, Vương Đông bị đáng sợ năng lượng dòng lũ sát qua, cũng không khỏi đến tràn ra một ngụm máu tươi. Thổ thần tử, thủy thần tử, phương thần nữ, ba người các ngươi bản thân không phòng nghĩ một hồi, ta sẽ trước hết giết ai đây? Vương Đông thân ảnh cũng liền một sợi khói xanh đồng dạng hư không tiêu thất. Đây là tốc độ quá nhanh vượt ra khỏi con mắt bắt giữ nguyên nhân. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm liền đã tại thủy thần tử trước mặt, dòng nước trăm ngàn mẫu đại. Thác nước giết, thủy thần tử phản ứng cũng không chậm. Một tràng ngân hà rơi cửu thiên tiến hành chém giết. Trảm Vương Đông thân hình đều tại lay động. Vương Đông toàn thân phát sáng. Đỉnh đầu Khánh Vân ngăn trở hết thảy. Ôm đồm ra một cây lôi đình chiến mâu. Mang theo ống ánh sáng long lanh thương mang. Không chút do dự đâm thủng hắn thân thể. Đem đóng đinh tại đại địa phía trên. Máu tươi chảy dài. Hoàn toàn không phải là đối thủ Vương Đông đã liên sát hai người. Tốc độ bão táp đến cực hạn. Tiếp tục tấn công còn lại hai vị kia tu vi yếu đuối hạng người. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhất định phải hạn chế tốc độ của hắn. Mộc thần tử một tiếng hô quát. Cùng mộc thần nữ đồng loạt ra tay. Trên mặt đất, trên bầu trời đều sinh trưởng ra khu rừng rậm rạp cùng tráng kiện dây leo. Răng khắp nơi, rắc rối khó gỡ, vừa vặn có thể hạn chế siêu phàm tốc độ hỏa thần tử cùng hỏa thần nữ cùng nhau xuất kích. Cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch một mảnh bầu trời, quả nhiên đem Vương Đông bị bức bách ra. Hắn giờ phút này ngay tại phương thần nữ đỉnh đầu. Một cước hung hăng đạp xuống, người tiền nhiệm đã từng dạng này dẫm ta. Rất tốt, bây giờ trả lại ngươi, Vương Đông một cước này cũng không kém tất phương cửu thiên bước. Một cước đạp xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, có tử kim dày chiến bao khỏa chân to trường xuất hiện. Khí độ rộng lớn, muôn hình vạn trạng, như là nhất tôn đại đế một cước đạp xuống. Đỉnh định cửu châu phương thần nữ tất cả vốn liếng đều phát huy ra, trở nên phi thường đáng sợ. Chân chính giao thủ thời điểm còn không phải là đối thủ của Vương Đông, hết thảy đều bị đạp vỡ, đầu thành nát dưa hấu, đỏ trắng chi vật tuôn chảy loảng xoảng. Bang Vương Đông cùng nhau đánh tới hỏa thần tử cùng hỏa thần nữ thân ảnh giao thoa, hùng mãnh vô cùng giao thủ mấy chục lần. Mỗi một lần đều là dõng dạc, toàn lực ứng phó, khuếch tán lực lượng băng xuyên một phương thế giới. Hỏa thần tử cùng hỏa thần nữ đều là bất thế kỳ tài, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, thực lực còn có thể tiêu thăng. Hỏa thần tông đại thần thông thi triển ra, có hỏa phần thiên địa, tịch diệt chúng sinh. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, bất quá Vương Đông cũng không sợ. Đoạn đường này đi tới hắn đã trở nên càng thêm cường đại. Không những chặn công kích của đối phương, ngược lại phản kích trấn áp đi qua. Ngũ hành đại thần thông nhất bảo phát ra tới. Thiên hôn địa ám thổ thần tông thần nữ không có tới. Chỉ có cái kia mới chọn thần tử ở một bên nhảy nhót phóng thích thần thông tập kích quấy rối Vương Đông. Vương Đông nhìn phiền lòng. Đang cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong trên đường còn phân ra tay đến. Một tiễn liền đem bắn giết rơi mất, thanh long triền thân tỏa, nhất căn thanh đằng định chung. Thân, mộc thần tử cùng mộc thần nữ ở phía xa thi triển thủ đoạn. Vô tận thanh mộc chi lực tại nhấp nhô, như trường giang đại hà cuồn cuộn không sợ. Hóa thành từng đầu to lớn thanh long cùng từng cây mềm dẻo dây leo. Đem Vương Đông cho khóa cái thành thành thật thật. Lúc này công sát chi lực đến. Kim thần tử, kim thần nữ cùng một chỗ xung phong đi qua. Một cái đao khí tung hoành thiên địa, một cái kiếm quang gào thét vạn dặm. Đao kiếm hợp nhất, dẫn dắt kinh khủng kim qua chi khí. Mặt khác tất phương tộc thiên kiêu từ trên trời giáng xuống. Vẫn là tất phương cửu thiên bước, từ trên trời giáng xuống. Dẫm đạp Vương Đông, đây là bước thứ 9, lực đạo sung túc mà lại mang theo liệt diễm phần thân lực lượng, coi là dạng này liền có thể thắng. Sao? Ngây thơ, đối mặt loại này gian nan nguy hiểm tràng diện, Vương Đông lại lâm nguy không sợ. Gặp không sợ hãi, hắn thẳng tắp, thân thể bên trong chợt bộc phát ra ngập trời khí huyết đến. Đủ loại dị tượng xuất hiện, chống ra một cái thế giới, đứt đoạn hết thảy trói buộc hắn trưởng khống âm dương, giống to một tiếng xé rách tinh không. Có bạch hổ từ phương Tây mà đến, huyễn hóa làm một cây cờ lớn, bạch đế ầm vang xuất hiện, cầm trong tay bạch hổ đại kỳ, đồng thời chặn kim thần tông hai người. Vương Đông chân chính muốn đối phó chính là tất phương nhất tộc thiên kiêu. Hắn một quyền liền đập vào đối phương bàn chân bên trên. Hai trọng lực lượng cùng một chỗ bộc phát, có thần sơn đập nện ma sơn cảm giác một chiêu, sau đó tất phương thiên kiêu muốn đằng không mà lên. Nhưng một con hữu lực bàn tay đã tóm chặt lấy hắn bàn chân, đem hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó một cước liền dẫm ở bên trên, tất phương thiên kiêu liên tục kinh hô. Hóa thành bản thể đem một phương thế giới này hóa thành hỏa diễm thiên địa. Bất quá tất cả hỏa diễm vừa tới Vương Đông trước mặt liền bị chặn. Có một loại khác đáng sợ hỏa diễm đốt sập trời trong Vương Đông khóa lại đối phương tất cả dãy rủa. Lòng bàn tay kiếm quang dâng lên, một kiếm xuống dưới có lợi lưỡi đao phá thể ngột ngạt cảm giác. Một viên đầu chim ủng ụp ụp ngay tại trên mặt đất lăn ra thật xa. Hiện tại chỉ còn lại có 7 người, bất quá toàn bộ đều là cao thủ danh chấn nhất phương bên trong cao thủ. Bọn hắn cùng một chỗ giết tới, phối hợp lẫn nhau oanh kích Vương Đông. Kết cục như thế nào vẫn là rất khó dự liệu. Vương Đông chiến huyết thiêu đốt, trái lựu đạn đình hừng hực, tay phải ngũ hành chuyển luân, đồng thời chặn kim thần tử cùng kim thần nữ đao kiếm kết hợp. Mãnh liệt một kích, song phương đồng thời bay rớt ra ngoài. Đồng thời kêu rên có âm thanh, phương viên 10 vạn dặm đại địa bị vô số kiếm quang đao khí cắt chém, trong nháy mắt xuất hiện đếm không hết vết thương khe rãnh. Có to lớn cành lá xuất hiện, phiến lá bọc lại hai vị thiên kiêu. Mộc thần nữ xuất thủ vì bọn họ tan mất lực đạo. Vương Đông bên này lại là một con to lớn chất gỗ, trường ấn từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa cùng hắn liều mạng một kích, đem hắn đánh cho tới quần sơn trong. Ngay sau đó hai bó hỏa tuyến từ trên trời giáng xuống, nổ lên hai đám lửa gợn sóng, cuối cùng là thủy thần nữ một kích toàn lực. Tựa hồ Bắc Hải lạnh suối bị chuyển đến, điên cuồng trút xuống, thủy hỏa xen lẫn, liền xem như kim thiết chế tạo thân thể đều muốn vỡ nát. Bị trọng thương Vương Đông hiển nhiên không phải kim thiết chế tạo, nhưng hắn nhưng không có vỡ nát, ngược lại một lần nữa giết ra, ngao ngao quái khiếu hoàn toàn càng thêm hung mãnh. Hắn một thanh nắm thủy thần nữ trắng nõn nà mắt cá chân, liền đem nàng cho lắc tại trên mặt đất, một tay nắm cầm cửu thiên thần lôi, phanh một quyền đục nát trọng trọng chọc lưu, tại nàng cái kia to lớn vùng núi lưu lại kinh tâm động phách quyền động, đều nhanh đánh xuyên qua, máu tươi hung hăng chảy xuôi. Thủy thần nữ là vừa thẹn lại giận, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thụ thương quá nặng, trong lúc nhất thời nghịch huyết dâng lên, liền ngất đi, đánh mất sức chiến đấu. Vương Đông, ta tới giúp ngươi, cứ việc giết đi qua, diệt đi hổ nhảy núi đám kia tạp toái. Một cái nâng bảo tháp thanh niên bỗng nhiên giáng lâm. Đây là Bắc Đường thế gia thần tử, một xuất hiện liền ngăn cản kim thần tử, song phương đinh đương 5-4 đánh túi bụi. Hắn đối dị tộc cừu hận quá sâu, tự nhiên muốn giúp Vương Đông. Rất nhanh lại có bạch y đồ trắng thiếu nữ lao đến. Đây là cổ gia thần nữ, nàng thân ca ca bị dị tộc giết chết, cho nên nàng cũng khát vọng Vương Đông có thể báo thù rửa hận, hoàn thành trận này thanh toán. Kim thần nữ cũng bị chặn, hiện tại Vương Đông cần một mình đối mặt chính là 4 vị cao thủ. Hắn cạc cạc cười quái dị, buông thả không bị trói buộc khí thôn sơn hà, lần này liền đón chính diện xông tới. Mộc thần trưởng, phong hỏa liên tam nguyệt, đại nhật hỏa viêm viêm, Mộc thần tử cùng mộc thần nữ bên này vươn một con to lớn chất gỗ bàn tay. Trong mơ hồ có mộc thần đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Một bên khác hỏa diễm hóa thành phong vân long hổ. Có một viên quang mang vô hạn đại nhật từ trên trời giáng xuống. Oanh kích Vương Đông đồng thời nghênh chiến bốn người. Vương Đông chiến lực một mực một đường bão táp tới. Hắn thật sự là quá mạnh. Đem đủ loại chiêu số đều dung luyện tại một chiêu bên trong. Đánh ra bản thân tất cả tạo hóa từng mảnh nhỏ chiến núi đều phấn vỡ vụn. Một trận chiến này bộc phát kịch liệt kết thúc cũng nhanh. Bốn người bố trí phòng tuyến bị đánh xuyên. Vương Đông cất bước giữa thiên địa hành tẩu. Mặc dù gian nan nhưng lại kiên định sau lưng hắn. Bốn vị nhân tộc thiên kiêu nằm ở trên mặt đất. Đã bị đánh ngã, mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng là thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Đã bị đánh tàn phế chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.